Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133. Chương 133 đòn sát thủ. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười. So thánh võ chi lực cấp bậc, nàng là sơ cấp, hắn là trung cấp, là có chút kém nhập. Chính là, câu nói kế tiếp, nàng nghe đều cảm thấy buồn cười. So thực chiến kinh nghiệm, đã từng nàng là Mặc gia gia chủ, không biết trải qua nhiều ít nguy hiểm tôi luyện. Tới rồi trên thế giới này, nàng cũng ở không ngừng tìm cơ hội tôi luyện chính mình ra. So chi hắn cái này ở Trương gia sống trong nhung lụa lão đông tây, liền tính tuổi kém đại, nàng tin tưởng vững chắc Trương gia thực chiến kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không so với hắn nhược. So pháp thuật kia càng tốt cười, Hoa Hạ truyền thừa mấy ngàn năm thần thư, còn có mẫu thân cho nàng Huyền Long Quyết, mỗi giống nhau đều là hy thế pháp thuật, tùy tiện lấy ra tới một quyển liền có thể đem bọn họ Trương gia chó má pháp thuật so đến địa ngục đi. Như thế cho rằng chính mình có thể chiếm lĩnh tiên cơ, như vậy bọn họ chú định là phải thất vọng. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, sau đó liền vọt đi lên. Cuồng phong loạn làm, ngân quang lập lòe, tỏ vẻ một hồi kịch liệt đại chiến đã bắt đầu rồi. A, ngươi này rốt cuộc là cái quỷ gì vũ khí? Trương tứ trưởng lão lại một lần bị chỉ bạc thương đến, bắt đầu hét lên. Chỉ bạc quá tế, hơn nữa Mặc Thất Nguyệt kia như tia chớp giống nhau tốc độ, làm hắn khó lòng phòng bị. Mặc Thất Nguyệt, có loại ngươi đừng trốn. Trương tứ trưởng lão chửi rủa thanh, làm chung quanh quan chiến người đều khinh thường không thôi. Đánh không lại chúng ta thành chủ đại nhân thế nhưng trách chúng ta thành chủ đại nhân vũ khí. Đúng vậy, chính mình lão mau vào quan tài tốc độ nhược không được, thế nhưng còn dám trách chúng ta thành chủ tuổi trẻ, thân thể linh hoạt, gặp qua không biết xấu hổ. Lại không có nghĩ đến Trương gia người có thể không biết xấu hổ đến như vậy nông nỗi. Hai người thân hình phân tới, Mặc Thất Nguyệt một thân áo tím, thoạt nhìn chỉ là hơi hơi hỗn độn, mà Trương tứ trưởng lão một thân thổ hoàng sắc quần áo, lại nhiễm huyết sắc, cánh tay thượng trên đùi toàn bộ đều có vết máu. Mặc Thất Nguyệt lạnh lùng cười, ngươi quá yếu, này lại quái được ai? Ngươi quá yếu, ngươi quá yếu, này bốn chữ lăng chỉ Trương tứ trưởng lão tâm. Trương tứ trưởng lão mặt biến sắc càng thêm che giấu, cái này tiểu nha đầu cũng dám trào phúng hắn quá yếu. Đừng tưởng rằng ngươi vết thương nhẹ tới rồi lão phu liền cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại, lão phu hôm nay muốn giết ngươi. Trương tứ trưởng lão đôi mắt đều đỏ, thị huyết nhìn Mặc Thất Nguyệt, hắn khí thế trở nên vô cùng cuồng bạo. Ầm ầm ầm, giết nàng. Trương nhị trưởng lão trong mắt có chút đắc ý, tuy rằng lão tứ thực lực chỉ có 13 cấp trung giai, chính là cuồng bạo lên tuyệt đối có thể đạt tới cao giai. Lúc này Mặc lấy lòng hoàn toàn chọc giận lão tứ, như vậy lúc này đó là nàng ngày chết. Cuồng bạo lực lượng không muốn sống tạp qua đi, liền tính là quan chiến các bá tánh cũng thu được lan đến. Bọn họ vội vàng lui về phía sau, trước mắt mắt chán ghét cuồn cuộn. Tứ trưởng lão căn bản là nhìn không thấy Mặc Thất Nguyệt thân hình, chính là ở như vậy cường đại công kích xuống dưới, Mặc Thất Nguyệt cho dù có vài phần năng lực cũng chỉ có trọng thương phân. Nghĩ vậy, hắn liền hưng phấn cuồng tiếu lên. A ha ha ha, hắn thực chờ mong, xương khói tan đi, Mặc Thất Nguyệt bị thương nặng hộp máu bộ dáng, mà hắn lại cho nàng chí mạng một kích. Chính là, liền ở ngay lúc này, truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm, thiên ti vạn lũ, vô số đạo ngân quang, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhằm phía kia Trương Tứ trưởng lão. Trương Tứ trưởng lão hoảng hốt, vội vàng trốn tránh, chính là thiên ti vạn lũ chỉ bạc, giống như thiên la địa võng rát hướng về phía hắn, há có thể đủ làm hắn chạy thoát rớt. Thực mau, 13 cấp cao thủ Trương Tứ trưởng lão, nháy mắt bị chỉ bạc gây thương tích, ngã xuống trên mặt đất, biến thành một cái huyết người. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt, không cam lòng a, không cam lòng, ngươi như thế nào sẽ không có việc gì, sao có thể? Hắn gần như than khóc rít gào nói, tốc độ như vậy chậm, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được đến ta sao? Mặc Thất Nguyệt mỉa mai nhìn Tứ trưởng lão, nàng thân pháp cực nhanh, hắn lực lượng tuy rằng cường đại, chính là mệnh không trúng mục tiêu, hết thảy đều là trống không. Một cái chỉ bạc xuất hiện ở hắn trước mặt, nếu ngươi đã biết nguyên nhân, như vậy ngươi có thể chết được nhắm mắt lão tứ. Nhìn đến Tứ trưởng lão bị thương, Trương nhị trưởng lão còn không có phục hồi tinh thần lại. Lúc này hắn thấy được Mặc Thất Nguyệt muốn ra tay giết bọn họ lão tứ. Hắn vội vàng xông lên đi. Chính là, hắn mau, Mặc Thất Nguyệt so với hắn càng mau. Một cây chỉ bạc liền xuyên thấu Trương Tứ trưởng lão trái tim. Nhất chiêu bị mất mạng. Lão tứ, nhìn Tứ trưởng lão đã tắt thở. Trương nhị trưởng lão nhìn hắn, bi thống không cần, hắn dữ tợn nhìn Mặc Thất Nguyệt thị huyết nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi cũng dám giết ta lão tứ, ta muốn giết ngươi, lời nói còn không có nói xong, liền bắt đầu đối Mặc Thất Nguyệt ra chiêu. Mặc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe, né tránh hắn công kích hỏi, nhị trưởng lão, ngươi đây là muốn tỉ thí đệ tam chàng sao? Ngươi đi trước, cảm xúc không tốt lắm. Thật sự không cần nghỉ ngơi một ngày ở thi đấu sao? Đến lúc đó ngươi nếu là thua nữa, oán trời trách đất nhưng không tốt, không cần. Ta hiện tại muốn giết, chính là ngươi. Trương nhị trưởng lão hai mắt sung huyết. Ngày hôm qua là lão ngũ muốn chữa thương, hắn nhịn xuống kia một ngụm ác khí. Hiện giờ lão tứ chết trận, hắn nơi nào nhận được, hắn hiện giờ mới biết được, nữ nhân này đem mọi người lừa, kia một cái gọi là cao thủ, chính là chính nàng, có thể giết hai cái kẻ ám sát, cũng là Mặc Thất Nguyệt chính mình, trừ bỏ nàng, Hoang Vu Thành không có khác cao thủ, hắn có tin tưởng giết chết nàng vì lão tứ lão ngũ báo thù. Đối với nhị trưởng lão kia tàn nhẫn thủ đoạn, Mặc Thất Nguyệt lại nói, ta đã thượng quá một hồi, nhị trương tới ngươi muốn đánh đệ tam chàng, đối thủ cũng không phải là ta, tu giảo biện, chẳng lẽ các ngươi Hoang Vu Thành còn có mặt khác cao thủ sao? Ta nhất định phải giết ngươi, cho phép ngươi lên sân khấu hai lần, ngươi chẳng lẽ sợ không thành? Chúng ta Hoang Vu Thành đương nhiên là có cao thủ. Kỳ thật bổn thành chủ cũng tưởng đánh với ngươi một hồi. Bất quá có chút người có lẽ sẽ không muốn đâu. Mặc Thất Nguyệt nhìn hắn chiến ý nồng đậm. Bất quá lại có chút bất đắc dĩ. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Hiện tại Trương Tứ trưởng lão hoàn toàn mất đi lý trí. Nơi nào lo lắng cái gì quy tắc. Mục đích của hắn chỉ là muốn giết chết Mặc Thất Nguyệt báo thù. Mặc Thất Nguyệt lại nhàn nhạt nói, lãnh, ngươi xuất hiện đi, xem ngươi cũng sẽ nhịn không được, như vậy một cái đại dê béo cho ngươi tể rớt, thật là lãng phí à. Nàng đáng tiếc lắc lắc đầu, kia tiếc hận ngữ khí thiếu chút nữa làm Trương nhị trưởng lão cảm giác được hộp máu. Đại dê béo, nữ nhân này cảnh dám đem hắn coi như đại dê béo. Hắn muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn, chính là, đương hắn lại một lần giết qua đi thời điểm, hắn cảm giác được toàn bộ luận võ đài không khí, đều trở nên lạnh băng lên, lạnh có thể rớt cha, Một cái bạch y nam tử xuất hiện tới rồi luận võ đài phía trên. Một chương không có bất luận cái gì biểu tình, mặt thoạt nhìn không có một tia đặc sắc. Bình phàm vô kỳ, chính là kia một thân lạnh băng hơi thở, lại làm người sợ hãi. Hắn run rẩy hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Cường giả, hoang vu thành thế nhưng có như vậy cường giả. Nhìn kia một cái bạch y nhân, uống máu nói, đây là đòn sát thủ không có ta soái sao? Tiểu Hy mỉm cười nói, lạnh thúc thúc, chính là La Á quốc đệ nhất Mỹ Nam Nga. Uống máu thúc thúc nói lời này thời điểm cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi, lạnh đối thượng trương. Nhị trưởng lão, trận thứ hai tỷ thí xong lúc sau Mặc Thất Nguyệt đương nhiên cũng xuống sân khấu. Nàng nói tiếp, đáng tiếc, ta còn trước nay đều không có gặp qua hắn chân chính bộ dáng, uống máu trừng lớn đôi mắt. Đệ nhất Mỹ Nam, ngươi nói hắn là đệ nhất sát thủ lãnh, run rẩy chỉ vào lãnh, trong mắt che kín không thể tưởng tượng, ngươi thế nhưng có thể đem như vậy một người lộng lại đây nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Thành chủ ta thật sự là đối với ngươi bội phục như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt a. Nghe nói đệ nhất sát thủ cực kỳ cao ngạo, không vì bất luận cái gì thế lực làm việc. Nghe nói đệ nhất sát thủ cực kỳ lạnh khốc, phàm là dám có ý đồ với nàng người đâu đều đưa đến địa ngục đi. Không nghĩ tới cái này lạnh thế nhưng sẽ vì thành chủ làm việc. Còn có, đệ nhất Mỹ Nam, thành chủ, ngươi thế nhưng đều không có cơ hội nhìn đến hắn chân chính bộ dáng. Không được, ta cũng muốn nhìn, đến lúc đó thành chủ ngươi tìm được cơ hội, nhất định phải kêu ta vây xem a. Muốn xem, chính mình nghĩ cách, nàng cũng muốn nhìn, chính là nỗ lực như vậy nhiều năm, như cũ không có kết quả, cái này lãnh. Đem chính mình mặt thật sự là tàng đến thật tốt quá. Như vậy chúng ta cùng nhau hợp tác, lãnh ở luận võ đài phía trên tỷ thí thời điểm, hoàn toàn không biết lại nhiều một người đánh hắn mặt chủ ý. Đối với Trương nhị trưởng lão hỏi chuyện, lại khinh thường với trả lời, mà là tiếp tục dùng ra sát chiêu. So nhị trưởng lão từng bước lui về phía sau, nhìn lãnh chiêu thức, hắn rốt cuộc đoán được lãnh thân phận, như là nhìn thấy quỷ dường như hô. Ngươi là lãnh, đệ nhất sát thủ lãnh, ngươi sao có thể sẽ vì hoang vu thành xuất chiến, đệ nhất sát thủ lãnh. Thực lực siêu cuồn, giết người thủ đoạn càng là lợi hại. Không có hắn giết không được người. Lúc trước La Á quốc rất nhiều thế lực, đều tưởng đem lãnh thu làm mình dùng. Đáng tiếc phái ra đi người, toàn bộ đều bị hắn cấp giết. Chính là, hiện giờ đệ nhất sát thủ lạnh thế nhưng sẽ nghe theo Mặc Thất Nguyệt mệnh lệnh, vì hoang vu thành xuất chiến. Xem ra lạnh cũng không phải trong truyền thuyết, rất khó thuần phục sao. Hắn một bên trốn tránh lãnh sát chiêu, một bên ở suy tư, Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc có cái gì đáng giá lãnh vì hắn làm việc. Cuối cùng hai mắt sáng ngời, nói, ngươi là coi trọng Mặc Thất Nguyệt sắc đẹp mới vì nàng làm việc, đúng hay không? Mặc Thất Nguyệt cực mỹ, kia một khuôn mặt, thật sự đủ để cho cường giả vì nàng thần hồn điên đảo. Đây cũng là Mặc Thất Nguyệt duy nhất một chỗ, so chi bất luận cái gì một cái gia tộc đều có ưu thế địa phương. Chỉ cần ngươi cho chúng ta Trương gia làm việc, giết Mặc Thất Nguyệt, ngươi muốn nhiều ít mỹ nhân, đều có thể cho ngươi. Nghe được lời này, lãnh nhưng thật ra mặt vô biểu tình, chính là ở quan khán thi đấu Mặc Thất Nguyệt lại phun. Lãnh sẽ coi trọng nàng sắc đẹp, này tuyệt đối là năm nay tốt nhất chê cười, cái này nhị trưởng lão là khí điên rồi đi. Vẫn là bản thân liền có giảng chê cười thiên phú. Hắn chẳng lẽ không biết, lạnh như cùng tên của hắn giống nhau, lạnh khốc vô tình. đối nữ nhân một chút hứng thú cũng không có, giống như đối nam nhân cũng không có hứng thú. Mà hiện giờ hắn thế nhưng động kinh, dùng sắc đẹp đi mời chào lãnh, thật là ngu muội đến cực điểm a. Cái này khối băng sẽ đối sắc đẹp cảm thấy hứng thú, cũng không biết dùng đầu ngẫm lại. Hết chương.